vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 1172 lấy về chính mình. Ở giải quyết Doãn Lạc việc thời điểm, Liễu Vân lục tục thu được những người khác tin tức, dưới nền đất cùng mặt đất là hai cái không gian. Nếu là một cái trên mặt đất, một cái dưới nền đất, kia xác thật không hảo thu tin tức, bằng không. Tôm hùm lúc trước muốn thành lập 108 cái khen thưởng điểm cũng sẽ không như vậy lao lực, tôm hùm bản. Thể bên kia là muốn tiếp thu tin tức, còn có thể phán đoán thật giả, hơn nữa. Cái nào địa điểm nếu là không có khen thưởng phẩm, nó còn phải nghĩ cách đưa qua đi đâu. Nhưng nếu là đều dưới nền đất, truyền âm thạch vẫn là có thể phát huy công năng, Liễu Vân vừa thấy. Nhiều ít có chút vô ngữ, nguyên lai không chỉ là Hề Thiệu, ngay cả Diệp Thiên, Lục Chuẩn, An Nhược cùng Chi Húc đều chạy tới Liễu Vân nơi dừng chân thế giới dưới lòng đất, Mỹ Kỳ Danh. Ở một chỗ đãi lâu rồi sẽ phiền. Bọn họ nguyên bản chính là nơi chạy người. Có thể ở Thánh Tuyền nơi dừng chân ngốc lâu như vậy đã không dễ dàng. Bọn họ muốn đi bên ngoài nhìn, xem càng nhiều phong cảnh. Cho nên không chỉ là Liễu Vân nơi dừng chân, 108 đại nơi dừng chân đổi tới. Đủ bọn họ bảo trì thật lâu mới mẻ cảm. Lúc này ở Liễu Vân nơi dừng chân kia chỉ là một cái trùng hợp, hơn nữa, bọn họ thế nhưng cũng cùng Hề Thiệu giống nhau. Nói Liễu Vân nơi dừng chân nghe tới liền rất thân thiết, cuối cùng. Còn chỉ có Tần Tiêu Dật ở Thánh Tuyền nơi dừng chân bên ngoài rèn luyện, nghe nói Tần Tiêu Dật phi. Thường nỗ lực là bởi vì tao ngộ rất nhiều lần kích thích, hắn rõ ràng đã thực nỗ lực tăng lên thực lực. Nhưng hắn rốt cuộc đánh không lại Doãn Lạc. Đối, năm đó thế lực ngang nhau phảng phất là ảo giác. Mỗi lần đối thượng, Tần Tiêu Dật chỉ cảm thấy vô lực, không chỉ có đánh không lại, còn thua càng ngày càng thảm. Tần Tiêu Dật liền xưa nay chưa từng có chăm chỉ lên. Liễu Vân cũng nghĩ, Tần Tiêu Dật đã có cái này tâm, kia cũng có thể đem hắn ném vào cây ngô đồng diệp không gian hảo hảo rèn luyện. Chờ ra tới có lẽ liền không cần trốn tránh tránh, chỉ cần hắn không vui. Bùi Vị Ương cũng rất khó dùng sức mạnh a. Đặc biệt Tần Tiêu Dật góp nhặt rất nhiều hạ tam lưu thủ đoạn. Chữ vật không gian hàng năm có dự phòng dược, cũng không sợ Bùi Vị Ương tới âm, chẳng phải là mỹ thay. Bất quá, Liễu Vân lần này đi ra ngoài lại không phải cố ý đi tìm Tần Tiêu Dật, mà là tưởng lại đi sông ngầm. Kia thác nước phía trên nhìn xem, nhìn có thể hay không phát hiện chính mình chữ vật không gian. Đối, nàng muốn đem chữ vật không gian lấy về tới, dù sao sáng thế thần đã bắt đầu thức tỉnh. Kia động bất động chữ vật không gian liền không như vậy đại quan buộc lại, 100 năm đều đi qua. Cũng không biết sáng thế thần hoàn toàn tỉnh lại không? Hắc ảnh cảm thấy cũng là thực duy trì Liễu Vân hành động. Kết quả là, Liễu Vân vẫn là đi phía trước, ám quỷ mỏ bạc tràng. Bên kia tương đối hảo định vị, bằng không mặt khác tìm ra nhập khẩu. Khả năng sẽ vô pháp phân biệt phương hướng, một quả thần linh thạch mua bản đồ. Nhưng không có sông ngầm vị trí cùng khu vực, ám quỷ mỏ bạc tràng không chỉ có phát triển rất khá. Liền cửa động đều khí phách rất nhiều, dòng người còn đặc biệt nhiều. Không chỉ có ra vào đào quạng, còn có tới lui sát hoang thú, lớn như vậy mạch khoáng. Nhưng không chỉ có ám quỷ bạc, còn có không chỉ một hai cái chủng tộc hoang thú, số lượng không ít. Cần phải có người sát, ở chỗ này, đã có thể tính toán hoang thú số lượng, lại có thể đào quạng, thu hoạch ám quỷ mỏ bạc. Thánh Tuyền ám thành không ít người đều nguyện ý tới nơi này bận rộn một trận. Kiếm điểm của cải, đương nhiên không phải ai đào đến chính là ai. Nhưng là trả giá sức lao động có thể lấy đi hai thành, Tần gia đã tính hào phóng, thủ vệ Tần gia. Người có thể là sau lại gia nhập cùng Tân Thu, cũng không nhận thức Liễu Vân, Liễu Vân lãnh sát hoang thú nhiệm vụ, còn thanh toán một quả thần linh thạch nhập động phí, thuận lợi vào quặng mỏ, bước vào đi mới biết được. Lúc này quặng mỏ đã đại biến dạng, không phải lúc trước kia một con đường đi tới cuối bộ dáng, không. Chỉ có bốn phương thông suốt, còn trải qua gia cố, dọc theo đường đi còn có thể nhìn đến một ít nhân tạo phong cảnh, còn hảo A Khải lúc trước ký lục. Địa lý lộ tuyến, Liễu Vân không đến mức tìm không thấy lúc trước nơi đó, bất quá. Lúc trước cái kia thẩm ra người thủ vệ quá rộng lớn huyệt động lại bị phong lên, Liễu Vân đành phải làm A Khải tỏa định vị trí, dùng thổ độn từ ngầm xuyên qua đi, người khác cũng không biết nơi này có cái gì. Đã ở mạch khoáng ngoại, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là mạch khoáng cái đuôi, ám quỷ bạc không chỉ có hàm lượng thiếu, chất lượng còn kém, cơ hồ không có gì người sẽ đến. Tự nhiên sẽ không có việc gì chui ra đi xem, có ám quỷ bạc ở. Thần thức tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cũng sẽ không biết bên ngoài còn có cái gì, ngầm cũng sẽ không có trận pháp ngăn trở. Liễu Vân trực tiếp đi vào sông ngầm khu vực, âm thầm trường cánh con kỳ nhông hoang thú vẫn là nhiều. Như vậy, trong nước bên bờ đều không ít, không có kinh động chúng nó. Liễu Vân lấy ra đám mây, có mục đích xuôi dòng mà xuống, thực mau liền tìm tới rồi phía trước cái kia nhánh sông. Sau đó đi vào thác nước phía trên, Liễu Vân đi bộ một vòng, còn thấy được ánh trăng thảo cùng ánh huỳnh quang ong địa bàn, giống như ánh trăng thảo địa bàn lại lớn, phía trước tổn thất một ít ong nhộng cũng toàn bộ bổ trở về, không có chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng, Liễu Vân nhìn thác nước, gọi hắc ảnh, tiền bối, vị kia ớt định dùng thủ đoạn che giấu trói chặt đi. Ta muốn như thế nào mới có thể lấy về chính mình chữ vật không gian? Đương nhiên, không gặp phải là tốt nhất, còn không đến cuối cùng thời điểm chiến đấu, hắc ảnh. Dùng ngươi trúc diệp không gian đi, năm đó ngươi chữ vật không gian cùng tiểu thế giới là cùng nhau. Hẳn là cùng phê luyện chế ra tới. Liễu Vân kinh ngạc. A, phải không? Nói, nâng lên tay trái, dùng thần linh lực thúc dục ngón tay thượng trúc diệp nhẫn, hắc ảnh cũng chém ra một sợi khói đen. Giống nhau linh quyết, trúc diệp nhẫn nháy mắt triển khai, biến trở về một mảnh bình thường trúc diệp, sau đó còn không ngừng mở rộng, lớn đến đủ để bao trùm phạm vi một dặm phạm vi. Mới bay đến thác nước phía trên, sáng lên, màu lục đậm quang mang giống gợn sóng giống nhau khuếch tán, thẩm thấu thác nước hạ ngọn núi cục đá. Qua một hồi lâu, Liễu Vân đột nhiên liền lòng có sở cảm, tựa hồ có cái gì truyền đến một cổ thân cận cùng ủy khuất cảm xúc. Liễu Vân ngưng thần, không tự chủ được tăng lớn thần linh lực chuyển vận, sau đó một cổ rất mạnh lôi kéo chi lực ở cùng nàng đối kháng, càng ngày càng cường, cuối cùng trực tiếp tràn ra ngọn núi. Liễu Vân ngồi ở đám mây thượng, hết sức chuyên chú cùng kia cổ lôi kéo chi lực đối thượng, thực mau liền nghe thấy cái gì rắc rắc vỡ ra tiếng động truyền ra, ngọn núi phía trên hoang thú đột nhiên thành phê xuất hiện, hướng tới thác nước dưới ngã xuống. Dù tàu, Liễu Vân không rảnh lo lớn như vậy động tĩnh. Ầm vang, một tiếng vang lớn, liền thấy thác nước hình thành đường sông bờ sông, hoành nứt ra rồi một cái đại phùng, sau đó, hai bên nước sông tương đối mà lưu, vuông góc mà xuống, hình thành lưỡng đạo càng thêm đồ sộ thác nước, cái khe chung quanh không ngừng sụp xuống. Dòng nước bọc cục đá đồ sộ nện xuống đi, làm cái khe càng lúc càng lớn. Liễu Vân, đây là đem một ngọn núi cấp bổ, nàng cũng không phách a. Theo cái khe càng lúc càng lớn, Liễu Vân cảm giác lôi kéo lực càng ngày càng cường, bị băng tới rồi cực hạn. Lại là oanh một tiếng, phảng phất đột nhiên liền tách ra, Liễu Vân một cái ngưỡng đảo, thiếu chút nữa từ đám mây thượng ngã xuống đi. còn hảo đám mây đột nhiên biến đại, làm nàng chỉ là ngã xuống, mềm mại, thậm chí còn búng búng. Ngay sau đó, một mặt lượng màu xanh lục làm lại xuất hiện thác nước phía dưới thăng lên, không bao lâu. Một mảnh cùng Trúc Diệp nhẫn giống nhau đại, chỉ là nhan sắc càng tươi mới một chút. Trúc Diệp bay lên, gấp không chờ nổi cùng càng xanh sẫm Trúc Diệp trùng hợp ở bên nhau, chỉ có mũi nhọn hơi hơi sai khai một chút, sau đó cùng nhau thu nhỏ, cùng nhau biến thành càng có hình thức. Trúc Diệp nhẫn cũng cùng nhau về tới Liễu Vân ngón tay thượng. Hết chương.